cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 484. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 484 được Tân Du Du mím chặt môi, đôi mắt cô ta khẽ nheo lại, quay trở về phòng nghỉ. Bên trong phòng không có một bóng người, ngay cả trợ lý cũng không thấy bóng dáng đâu. Tần Du Du vô cùng tức giận, cô ta lập tức mở điện thoại gọi cho trợ lý, 5 lần 7 lượt đều không được bắt máy, vẻ mặt cô ta càng thêm tức giận hơn. Không còn cách nào khác, cô ta đành phải tự mình thay quần áo, tháo trang sức. Đến khi quay trở lại xe, cô ta mới thấy trợ lý thở hổn hển chạy tới. Chết dẫm ở đâu vậy? Vẫn còn biết quay về cơ à? Đúng là cái đồ vô trách nhiệm. Đừng có lên xe nữa, tự mình cút về đi. Giọng nói của Tân Du Du vô cùng chanh chua, trút hết tất cả giận dữ lên người trợ lý. Khi nói chuyện còn cố ý đóng cửa lại khiến trợ lý cố gắng chen người vào nói. Vừa rồi tôi lén lút nghe được Tô Tú Song và Bạch Tĩnh nói chuyện. Cánh tay đang kéo cửa của Tần Du Du đột nhiên ngừng lại. Nói mau, không phải ngày mai sẽ đi tham dự buổi tiệc tối sao? Bọn họ đang muốn chọn bộ trang phục này. Trợ lý đưa điện thoại di động đến trước mặt Tân Du Du, bên trên màn hình điện thoại là ảnh chụp trang phục. Tần Du Du liếc mắt nhìn qua, ánh mắt toát lên vẻ khinh thường. Đúng là đám nhà quê nghèo kiết xác, một bộ trang phục chưa đến 100 triệu mà cũng dám mặc ra bên ngoài. Sau đó, cô ta trực tiếp ném điện thoại trên tay lên mặt trợ lý, nói. Cái loại tin tức này mà cũng ra vẻ báo cáo lập công cái gì chứ? Trợ lý bị ném điện thoại trúng mặt đến nỗi tím cả mũi, tức giận nhưng không dám cãi lại, chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận. Đột nhiên, ánh mắt cô ta sáng lên, gọi một cuộc điện thoại. Báo cho cô một tin này. Ồ, có tin gì vậy? Liễu Y Y cười lạnh. Đừng quên chúng ta là kẻ thù đấy. Không phải cô cũng thấy Tô Tú Song không vừa mắt sao? Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè, có muốn đẩy một cái hot search lên không? Liễu Y Y không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Thì sao? Tô Tú Song chọn trang phục thiết kế của Smith, tôi sẽ gửi ảnh chụp trang phục qua Zalo cho cô, sau đó cô có thể liên hệ với vài tờ báo nổi tiếng. Liễu Y Y cười lạnh một tiếng, cô muốn tôi đụng hàng với cô ta. Hơn nữa bộ trang phục chỉ có 100 triệu, ai mà thèm mặc chứ? Nhìn đã thấy đáng ghét, cô gầy hơn cô ta. Mặc bộ trang phục này vào chắc chắn sẽ đẹp hơn cô ta, lẽ nào cô lo mình không bằng một người mới sao? Tần Du Du cố ý dùng chiêu khích tướng, cô mà có lòng tốt như vậy ư, còn muốn đẩy hot search cho tôi, không giống tính cách cô cho lắm. Tần Du Du cười nói, tôi cũng rất muốn lên hot search, nhưng lúc trước lên hot search bị hack một thời gian, còn bị Trương Tiến Trung giáo huấn cho một trận, tôi không chịu nổi nữa. Sau khi ngắt điện thoại, Liễu Y Y đứng trước gương. Tự cảm thấy bản thân mình từ khuôn mặt đến vóc dáng đều vô cùng hoàn hảo, không có gì đáng chê cả. Cách chương.